Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2426, vô hình hoa. Chương 2426, vô hình hoa, trừ cái này bên ngoài. Còn có hay không khác phương pháp? Hạ Bình nhìn lấy Ngao Ô, dò hỏi. Tuy nhiên trăm vạn năm thời gian đối với thánh nhân tới nói căn không tính là gì. Vẻn vẹn một cái búng tay thôi. Có thể nếu như có thể tăng thêm tốc độ lời nói, vậy thì càng thêm tốt. Mà lại hắn cũng không có khả năng một mực đợi tại long giới trăm vạn năm thời gian. Trọng yếu nhất là thâm uyên yêu ma nhóm tùy thời tùy chỗ đều có thể tập kích tới. Hắn nhất định phải thời khắc cảnh giác. Tự nhiên cũng có, mới vừa nói phương pháp là ổn thỏa nhất, sẽ không bị còn lại long tộc thánh người biết. Vô thanh vô tức liền để thái cổ thiên long phù khôi phục đỉnh phong lực lượng. Ngao Ô nói, trừ cái đó ra, còn có hai cái phương pháp. Cái thứ nhất cũng là tìm tới một đầu long mạch. Tại long giới ở trong hội thật nhiều bàng đại long mạch. Bên trong ẩn chứa tinh thuần tới cực điểm nguyên năng lượng. Nếu như ta có thể thôn phệ đến mấy cái đầu long mạch, đạt được những cái này long mạch nguyên năng lượng lời nói, liền có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ, sẽ không lưu tại phí thời gian tuế nguyệt. Có thể loại phương pháp này cũng có cái khuyết điểm. Ngay tại lúc này long giới cơ mỗi một đầu cự đại long mạch đều đã có chủ nhân. Bị long tộc các thánh nhân chiếm cứ, muốn cướp bóc long mạch năng lượng lời nói, thế tất sẽ cùng còn lại long tộc thánh nhân phát sinh xung đột. Cái này thật là có chút nguy hiểm, như vậy còn có phương pháp thứ hai đâu? Hạ Bình nhìn lấy Ngao Ô, hắn cũng biết vì sao Ngao Ô nói phương pháp này vì sao rất nguy hiểm. Bởi vì nơi này thế nhưng là long giới. Tại long giới sinh hoạt long tộc các thánh nhân từng cái đều là cùng một nhịp thở. Đánh một cái liền sẽ dẫn xuất một đám. Mà hắn vẻn vẹn cái ngoại lai giả thôi. Lại không có trợ thủ. Rất dễ dàng liền sẽ lâm vào vây công ở trong. Thậm chí nếu là dẫn xuất long tộc một số đồ cổ lời nói, chỉ sợ hắn đều không thể từ nơi này chạy đi. Cho nên phương pháp này cũng có trình độ nhất định tính nguy hiểm. Phương pháp thứ hai liền rất đơn giản, cũng là thôn phệ long tinh. Ngao Ô trầm giọng nói, long tinh, nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đạt được này 8 cái long tộc thánh nhân trí nhớ, hắn tự nhiên biết long tinh rốt cuộc là thứ gì. Nó kỳ thực cũng là long giới chủ yếu tiền tệ. Cơ mỗi một đầu cự long đều dùng long tinh tới mua đủ loại đồ dùng sinh hoạt. Cùng bảo vật, mà long tinh thân thể cũng là từ long giới nguyên năng lượng ngưng tụ mà thành năng lượng kết tinh. Thể, nếu như thôn phệ xuống dưới, nhất định làm cho thái cổ thiên long phù cấp tốc khôi phục trên thân lực lượng. Cho nên đơn giản tới nói, cũng là cần phải bỏ tiền, hoa đại lượng tiền mới có thể để cho thái cổ thiên long phù khôi phục lực lượng. Như vậy ngươi cần bao nhiêu long tinh mới có thể khôi phục đỉnh phong lực lượng? Hạ Bình hỏi, 1.000 ức, chỉ cần 1.000 ức long tinh liền đầy đủ. Ngao Ô nhớ một chút thuần khiết con mắt, 1.000 ức, nghe nói như thế, Hạ Bình kém chút liền phun ra qua, trợn mắt hốc mồm, bởi vì đây quả thực là cái con số trên trời kim ngạch. Tại long giới bên trong, long tinh sức mua thế nhưng là rất mạnh, một khối long tinh liền có thể mua sắm một đống lớn đồ vật, đầy đủ một cái nhà 3 người sinh hoạt 3 tháng. Trên thực tế hắn tù binh này 8 cái long tộc thánh nhân, cũng từ trên người chúng không gian giới chỉ ở trong thu hoạch không ít long tinh. Thế nhưng là toàn bộ cộng lại cũng mới chỉ có 130 triệu long tinh a. Liền thánh nhân cấp bậc cự long nghĩ ra được long tinh đều như thế khó khăn. Chớ đừng nói chi là còn lại cự long. Đương nhiên, những cái này trong không gian giới chỉ long tinh có lẽ cũng không phải là chúng nó toàn bộ thân gia. Đại bộ phận tài sản đều lưu tại chúng nó xào huyệt ở trong. Có thể ngay cả như vậy, 1000 ức long tinh cũng đủ làm cho một cái thái cổ cảnh cự long tồn tại đều táng ra bại sản. Chớ đừng nói chi là còn lại cự long, phổ thông cự long cả một đời cũng không có khả năng kiếm được đến nhiều như vậy long tinh. Hạ Bình muốn tại trong thời gian ngắn kiếm được 1000 ức long tinh. Đó cũng là tại nói chuyện viển vông, nhìn tới vẫn là ăn cướp một đầu long mạch so sánh nhanh a. Hắn sờ sờ cằm, tự hỏi ăn cướp còn lại long tộc thánh nhân khả năng. Tùy tiện cướp bóc một đầu long mạch, đoán chừng liền giá trị hơn 100 triệu long tinh. Chỉ là như vậy mạo hiểm có chút lớn, không cẩn thận lời nói, liền sẽ bị long tộc thánh nhân bao vây. Bất quá hắn có trang tử mộng điệp dạng này linh hồn bí thuật. Nếu là cẩn thận một chút lời nói, trong nháy mắt liền có thể đem những long tộc kia thánh nhân khống chế lại. Sau đó liền phong ấn, cam đoan để chúng nó muốn chạy đường đều không có biện pháp gì. Trước mắt xem ra là cần hiểu biết bốn phía một cái tình huống mới được. Nhìn xem nơi này là địa phương nào, chỗ kia có long mạch. Tuy nhiên Hạ Bình đạt được 8 cái long tộc thánh nhân trí nhớ, nhưng là cũng chỉ là chúng nó trí nhớ thôi. Toàn bộ long giới rộng lớn vô biên, liền xem như thánh nhân cũng không có khả năng biết được nhất thanh nhị sở chi tiết mị di. Cho nên hắn quyết định tiến về phụ cận thành trì, hiểu biết một chút chung quanh tình huống cụ thể. A, đây là vật gì? Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình trong lòng hơi động. Hắn vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô nhãn, lập tức nhìn thấy nơi xa một cái sơn cốc trung ương. Thình lình liền sinh trưởng một đóa kỳ dị bông hoa. Chỉ gặp đóa hoa này đóa là trong suốt, nhìn không đến bất luận cái gì hình thái. Trên phiến lá mặt hiển hiện lít nha lít nhít không gian pháp tắc đường vân, tản mát ra nồng đậm không gian khí tức, bông hoa chỗ sâu tựa hồ lưu chuyển lên thâm ảo không gian phù văn. Vẻn vẹn nhìn một chút, đóa hoa này đóa tựa hồ ẩn chứa một mảnh mênh mông hư không. Phảng phất một chiếc lá liền đại biểu cho một cái tiểu thiên thế giới. Dung chuyển tâm thần, không thể nào, đây là vô hình hoa. Mẹ ta, không hổ là long giới. Mới vừa vặn đến mà thôi, thế mà lại gặp được cái này mai gần như sắp muốn diệt tuyệt vô hình hoa. Lúc này, Thanh Nghiêu nhảy ra, hưng phấn kêu to lên, nó lập tức liền nhận ra đóa hoa này đóa lai lịch. Cái gì là vô hình hoa? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, cái này là một cái ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực kỳ dị bông hoa. Cơ hồ tại vũ trụ tuyệt tích. Nghe nói nó thông qua hấp thu hư không chi lực, từ đó mới có thể thai nghén mà ra. Thanh Nghiêu lập tức nói, nếu có thánh nhân ăn một đóa vô hình hoa, lập tức liền có thể lĩnh ngộ rất nhiều không gian pháp tắc huyền bí, thậm chí nhượng thân thể của mình hóa là không gian chi thể. Cũng là bởi vì vô hình hoa cường đại công hiệu, dẫn đến vô số bất hủ thánh nhân cũng là điên cuồng cướp đoạt vô hình hoa. Dần dà, vô hình hoa cơ hồ liền diệt tuyệt, rốt cuộc không có ở trong vũ trụ có mặt qua. Vô hình hoa, nghe đến mấy câu này, Hạ Bình cũng coi là minh bạch vì sao vô hình hoa tại sao lại diệt tuyệt. Thế mà có thể trợ giúp bất hủ thánh nhân lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bước vào cận cổ chi cảnh. Cứ như vậy, cái nào bất hủ thánh nhân không điên cuồng, bị cướp đoạt không còn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chủ nhân, nghe nói Hắc Động Trùng đã từng cùng vô hình hoa làm bạn. Nếu như có thể đạt được cái này gốc vô hình hoa, giao cho Hắc Động Trùng dốc lòng bồi dưỡng, nói không chừng còn có thể sinh sôi ra thứ hai đóa, thậm chí là thứ ba đóa. Thanh Nghiêu hưng phấn nói, còn có loại sự tình này, dạng này linh dược xác thực là không thể bỏ qua, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh. Hạ Bình gật gật đầu, thân hình hắn lóe lên, lập tức đi tới nơi này chỗ giữa sơn cốc, đưa tay liền muốn đem đóa này vô hình hoa ngát lấy đứng lên. Dừng tay, đúng vào lúc này, sâu trong hư không lập tức truyền đến một tiếng gầm thét.